Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 996, Thiên thần cung nguyên thủ Mirocot. Trong bao xương, Giao Nguyệt hít sâu một hơi, nhẹ nhàng địa buông văn kiện trong tay xuống, xoay đầu lại nhìn về phía một bên cái kia một mình uống vào rượu buồn Nguyệt Ma. Trầm ngâm một lát, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Những tài liệu này bên trên ghi chép cùng vừa rồi Lam Phong điện thoại di động phát ra thu âm nói. Tới thật đều là thật sao? Nghe được Giao Nguyệt tra hỏi, Nguyệt Ma Phong Kình ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi vào Giao Nguyệt trên thân. Sau đó đem rượu trong chén ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trên mặt hiện ra một vòng hạnh phúc nụ cười. Hiền lành thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhiều năm như vậy, ngươi là lần đầu tiên dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với ta. Ta thật cao hứng. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Ma Phong Kình cầm rượu lên bình cho mình cái chén đổ đầy. Lần nữa uống một hơi cạn sạch. Hắn một mặt ôn hòa nhìn lấy Giao Nguyệt. Bị Tuế Nguyệt rèn luyện có chút tang thương khuôn mặt không khỏi hiện ra một vòng cao hứng nụ cười. Đến, sau đó hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ tưởng nhớ đến. Lập tức tiếp tục mở miệng nói. Ta là một cái không quen biểu đạt nam nhân. Bình thường rất ít nói chuyện. Cũng rất ít đem tình cảm mình biểu lộ ra. Trên thế giới này chỉ có ngươi mẫu thân Ám Nguyệt hiểu ta. Chỉ bất quá tại 20 năm trước ngày đó, nàng lại rời đi ta. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Nhi, ngươi biết vì cái gì ta cho ngươi lấy tên gọi Phong Giao Nguyệt a? Bởi vì mẫu thân ngươi đã từng nói. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Nguyệt Ma Phong Kình trên thân không còn có hắn thân là bát ma cho dù là một tia tự hào cùng cao. Ngạo, hắn chỉ là một cái cô độc cô đơn nam nhân đang nhớ lại chính mình đã từng hạnh phúc nhất thời khắc. Mọi người đều chỉ biết là Nguyệt Ma vô tình. Thế nhưng là bọn họ lại không hiểu Nguyệt Ma chỉ là đem hắn tình cảm phong tồn tại nội tâm của hắn. Từ không biểu lộ ra, ở trước mặt người ngoài hắn cao ngạo vô tình. Hắn lãnh khốc vô biên. Hắn cao cao tại thượng. Thế nhưng là khi hắn một cái thời điểm, lại là trong góc cô độc tịch mịch liếm láp cái kia trải rộng toàn thân vết thương. Đây là Giao Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Ma Phong Kình là như thế cô độc, như thế cô đơn. Đây cũng là nàng lần thứ nhất nghiêm túc lắng nghe Nguyệt Ma Phong Kình đem đã từng qua lại kể ra. Lắng nghe Nguyệt Ma Phong Kình giảng thuật hắn nhìn thấy khi còn bé Giao Nguyệt cách làm sở tác. Nguyệt Nhi, những năm này vất vả ngươi. Ta biết ngươi sẽ không tha thứ ta. Nhưng là, hôm nay ngươi có thể ngồi ở chỗ này nghe ta nói nhiều như vậy. Ta thật đã rất thỏa mãn. Nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình. Gặp lại, Nguyệt Ma Phong Kình đem sau cùng một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lập tức đứng dậy, cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định. Hắn đem không tham dự nữa quân vương điện cùng hắc ma điện cùng thiên thần cung ở giữa tranh đấu. Hắn muốn về Nguyệt Ma đảo. Giờ khắc này, Nguyệt Ma Phong Kình thân ảnh tại ánh đèn lôi kéo phía dưới là như thế thoải mái. Nhưng là càng nhiều lại là cô đơn. Cha, phụ thân, nhìn lấy Nguyệt Ma Phong Kình cái kia rời đi bóng lưng. Trong đầu quanh quẩn lúc trước hắn nói tới ngữ. Giao Nguyệt Ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra hơi có vẻ không lưu loát thanh âm. Nghe vậy, Nguyệt Ma Phong Kình cước bộ có chút dừng lại. Bất quá hắn cũng không có xoay người lại. Phụ thân, thật xin lỗi. Nháy mắt sau đó, một bên Giao Nguyệt rốt cục nhịn không được. Đứng dậy, ôm Nguyệt Ma Phong Kình phía sau lưng. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm áy náy thanh âm. Ngốc nha đầu, nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng a. Giờ khắc này, Nguyệt Ma Phong Kình rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng tình cảm. Xoay người lại, xòe bàn tay ra yêu thương vỗ vỗ Giao Nguyệt đầu. Phụ thân, giờ khắc này, Giao Nguyệt cũng nhịn không được nữa. Ôm Nguyệt Ma Phong Kình khóc lên. Ngoài phòng khách, Lam Phong nghe được trong phòng cha và con gái nhận nhau một màn. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mỉm cười gật gật đầu. Đây là xuất phát từ nội tâm chúc phúc cùng vui vẻ. Giao Nguyệt đã theo phụ thân hắn nhận nhau. Thế nhưng là hắn đâu? Liền cha mẹ mình hôn là ai đều chưa từng biết. Đợi đến thời gian không sai biệt lắm, Lam Phong chỉnh đốn xuống chính mình tâm tính. Sau đó xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa gõ gõ phòng khách đại môn. Sau đó cất bước đi vào. Xem ra chúng ta là thời điểm nên chúc mừng một chút. Nhìn lấy cái kia một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi Nguyệt Ma Phong Kình cùng Giao Nguyệt, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Lập tức mở miệng nói. Đến, cạn ly. Sau đó, Lam Phong đi đến một bên trong tủ rượu xuất ra mấy bình rượu vang đỏ đến. Đem mở ra, đồng thời đem cái chén chỗ đổ đầy. Bưng chén lên, mở miệng cười nói. Cạn ly. Thấy thế, Nguyệt Ma Phong Kình cùng Giao Nguyệt nhìn nhau. Mỉm cười, bưng chén lên cùng Lam Phong chén rượu lẫn nhau đụng vào nhau. Sau đó, ba người chính là ấm áp địa ăn uống chúc mừng đứng lên. Theo không ngừng mà ăn uống, ba người lời nói kẹp cũng là từ từ mở ra. Nguyệt Ma Phong Kình càng là một mặt tò mò nhìn Lam Phong cùng Giao Nguyệt. Điều mở miệng cười hỏi. Đúng, Nguyệt Nhi, ngươi là thế nào theo bạo quân nhận biết? Cái này nói rất dài dòng. Ta cùng với nàng gặp nhau là tại Tử Hải bên trên. Lúc ấy ta, chấm ngoặc kép. Nghe được Nguyệt Ma Phong Kình lời nói, Giao Nguyệt mỉm cười, theo sau chính là đem tại chết trên biển chỗ chuyện phát sinh theo thứ tự cho giảng thuật đứng lên. Cùng tháng ma nghe được Bách Biến Tiểu Sửu bọn người muốn đối Giao Nguyệt làm loạn thời điểm. Trong miệng hắn thật sự là nhịn không được bạo một câu lời thô tục. Trong tay bưng chén rượu càng là bởi vì hắn phẫn nộ khí thế trùng kích mà vỡ ra. Thẳng đến Nguyệt Ma Phong Kình nghe được Giao Nguyệt nói Lam Phong đem Bách Biến Tiểu Sửu bọn người cho giết chết lúc, trong lòng của hắn nộ khí mới tiêu tán, càng là nhịn không được vỗ tay khen hay. Bị chết tốt, bị chết tốt, phụ thân, cái kia Bách Biến Tiểu Sửu thế nhưng là ngươi bộ hạ thân tín. Chấm ngoặc kép, thấy thế, Giao Nguyệt không khỏi trêu ghẹo nói ra, bộ hạ nào có ta bảo bối nữ nhi trọng yếu. Huống hồ tiểu tử kia lại dám đánh nữ nhi của ta chú ý. Quả thực là chết không có gì đáng tiếc. Nguyệt Ma Phong Kình một mặt nghiêm túc nói ra. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nghe vậy, một bên Giao Nguyệt không khỏi vui vẻ cười rộ lên. Đúng, các ngươi không phải đang hỏi thăm Lang Vương Tần Dương tin tức cùng Hạ Lạc a? Dường như nghĩ đến cái gì? Nguyệt Ma Phong Kình lại một lần nữa mở miệng nói. Nghe được hắn lời nói, Lam Phong không khỏi mừng rỡ, liền vội mở miệng, không tệ, chúng ta thật là tại thăm dò Tần Dương Hạ Lạc tin tức. Không biết Nguyệt Ma lão ca có biết hay không? Bởi vì Nguyệt Ma Phong Kình theo Giao Nguyệt hai cha và con gái ở giữa mâu thuẫn đạt được giải quyết, có thể đoàn tụ, bạo quân Lam Phong cùng Nguyệt Ma Phong Kình hai người quan hệ cũng là trở nên cực kỳ tốt cùng hòa. Hoãn, hắn liền xưng hô Nguyệt Ma vì lão ca. Trước đó Giao Nguyệt đã sớm hỏi qua ta. Bất quá ta thật là không biết. Bọn họ đối với Lang Vương Tần Dương cực kỳ trọng thị. Chỉ có Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng lớn nhất tin được mấy người kia phương mới hiểu. Tỷ như Ác Ma Đích Nghĩ, Tử Thần Địch Liêu, Caesar bọn người. Nguyệt Ma Phong Kình không khỏi cười khổ lắc đầu. Đón đến, Nguyệt Ma Phong Kình không khỏi tiếp tục mở miệng nói. Bất quá ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp đem trong bọn họ một cái cho ước đi ra. Nghe được, Nguyệt Ma Phong Kình lời nói. Lam Phong trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Trong lòng nhất thời sinh ra một kế. Lập tức, Lam Phong ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Nguyệt Ma Phong Kình. Mang theo nghiêm túc mà ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết bây giờ Nguyệt Ma lão ca lập trường như thế nào? Là đứng ở ta nơi này một bên, vẫn là kiếm ma cùng hắc ma, hoặc là thân cư sự tình bên ngoài, trở về Nguyệt Ma đảo. Nghe vậy, Nguyệt Ma Phong Kình trên mặt nụ cười không khỏi biến mất không thấy gì nữa. Bị hắn từ từ thu liễm, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ngưng trọng lên. Chau mày, tựa hồ tại suy tư, Lam Phong cũng không nóng nảy, yên tĩnh chờ đợi lấy Nguyệt Ma Phong Kình trả lời. Hiện tại hắn cần là Nguyệt Ma Phong Kình một cái đồng hồ hình dáng. Tuy nhiên hắn trợ giúp Nguyệt Ma Phong Kình giải quyết hắn cùng Giao Nguyệt ở giữa phiền phức. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Nguyệt Ma Phong Kình đã là Lam Phong chính bọn hắn người. Chỉ có khi Nguyệt Ma Phong Kình bày ra một cái minh xác thái độ đến, xuất ra nhất định thành ý, Lam Phong Phương mới có thể tín nhiệm. Trầm ngâm một lát, trầm thấp mà ngưng trọng thanh âm thì là Nguyệt Ma Phong Kình miệng bên trong truyền ra. Bạo quân ngươi giúp ta đại ân, để cho ta cùng A Nguyệt ở giữa mâu thuẫn có thể giải quyết. Cha và con gái nhận nhau, có thể nói là giúp ta một đại ân. Bây giờ muốn ta sẽ giúp trợ Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ đối phó ngươi cùng ngươi quân vương điện. Hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là muốn ta ngươi trận doanh đối phó Hắc Ma điện bọn họ tạo thành liên minh. Chỉ sợ, ai, ngươi là có chỗ không biết. Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng vì đối phó các ngươi lần này thế nhưng là đầu tư đủ vốn liếng. Mà ta, chấm ngoặc kép, đằng sau lời nói Nguyệt Ma Phong Kình cũng chưa có nói hết. Nhưng là Lam Phong lại có thể minh bạch hắn trong lời nói ý tứ đến. Hiển nhiên Nguyệt Ma Phong Kình là dự định ai cũng không giúp. Dù sao Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung hai đại hoàng cấp thế lực tạo thành liên minh thật sự là quá mức cường đại. Cho dù là làm cho hắn Nguyệt Ma Phong Kình cũng cảm thấy bất lực. Bất quá, nếu là quân vương điện thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, ta Nguyệt Ma Điện tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Bạo quân, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đón đến, Nguyệt Ma Phong Kình không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Đây là hắn có thể làm ra lớn nhất đại quyết đoán. Tại thời khắc nguy cơ âm thầm trợ giúp bạo quân bọn họ một thanh. Đa tạ, nghe vậy, Lam Phong nặng nề mà liền ôm quyền. Thần sắc thành khẩn nói ra. Hắn biết, đứng tại Nguyệt Ma Phong Kình trên vị trí này, có thể làm đến bước này đã cực kỳ không dễ dàng. Dù sao hắn cũng không phải người cô đơn. Sau lưng hắn còn nắm Nguyệt Ma đảo. Hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Thấy thế, Nguyệt Ma Phong Kình không khỏi cười ha ha lấy mở miệng. Ong ong ong, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Lam Phong điện thoại di động lại là ở thời điểm này chấn động. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lấy phía trên biểu hiện điện báo dãy số. Lam Phong mỉm cười, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Đứng dậy, cất bước đi đến một bên trong góc, nhẹ nhàng địa đè xuống điện thoại nút trả lời. Mia Ly, thế nào? Sự tình làm thỏa đáng sao? Đại nhân, ngươi vừa rồi để cho ta điều động chỗ có tình báo lưới thẩm tra có quan hệ với 20 năm trước. Nguyệt Ma ở trên đảo tối Nguyệt công chúa tử vong chân tướng đã điều tra ra được. Trong điện thoại, truyền đến Mia Ly thanh âm cung kính. Thế nào? Là ai làm? Nghe được Mia Ly lời nói, Lam Phong không kịp chờ đợi hỏi. Hắn đã trợ giúp Nguyệt Ma Phong Kình giải quyết hắn cùng Giao Nguyệt ở giữa cha và con gái quan hệ. Nếu như sẽ giúp trợ hắn tra ra sát hại vợ hắn ám Nguyệt hung phạm. Như vậy Nguyệt Ma Phong Kình chỉ sợ Lam Phong tiếp xuống đưa ra thỉnh cầu lại cũng khó có thể chối. Từ, là Thiên Thần Cung nguyên thủ Miro Cốt. Điện thoại đối diện Mia Ly hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình khuấy động tâm tình. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng lời nói. Cái gì? Lại là hắn? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Lộ ra cực kỳ cổ quái. Miro Cốt, chính là thế hệ trước cường giả. Đã từng quát tháo phong vân tồn tại. Có được thâm bất khả chắc thực lực cường đại. Về sau không biết nguyên nhân gì. Tại Hắc Ám thế giới biến mất một đoạn thời gian. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã là Thiên Thần Cung nguyên lão hội thủ lĩnh. Tại Thiên Thần Cung có được cực cao địa vị cùng siêu cường quyền nói chuyện. Địa vị so với kiếm Ma Kaido đến cũng không nhường chút nào. Có thể nói là Thiên Thần Cung bá chủ. Trụ cột vững vàng. Chỉ là Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới sát hại Nguyệt Ma Phong Kình thê tử ám Nguyệt vậy mà. Lại là Miro Cốt. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, tại Lam Phong trong lòng đối với Miro Cốt lại là cảm tạ vạn phần A. Có đầu này tin tức, như vậy cũng không còn cách nào ngăn cản Lam Phong để Nguyệt Ma Phong Kình hắn đồng minh cước bộ. Đem sở hữu tin tức một tia không lọt phát cho ta. Ngay sau đó, Lam Phong không chút do dự nói ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.